Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tống Thức Chu không nói được câu nào với Bạch Nhược Nhược. Nói chuyện vô ích, có Lý Ninh Chi và Thanh Loan canh chừng. Cô làm gì có cơ hội nói chuyện với Bạch Nhược Nhược. Cô giả vờ như không có chuyện gì. Trở về Mặc Cư, cũng không nhắc đến chuyện muốn rời đi nữa. Dù sao thì Bạch Nhược Vi cũng không định để cô rời đi. Lúc ăn tối, trong bếp mang lên rất nhiều món ngon. Tôm xào, rau củ thập cẩm, thêm một đĩa lươn xào tỏi. Đều là những món Tống Thức Chu thích. Món tráng miệng là táo nướng quế kiểu Pháp. Độ chín vừa phải, được nướng ngay sau khi nấu. Tỏa ra mùi bơ thơm ngọt. Tống Thức Chu nếm thử một miếng. Cách chế biến khá phức tạp. Ngày trước, Phùng Ngọc nhớ sở thích của cô. Lam Trì cũng biết cô thích ăn gì. Nhưng bây giờ, Phùng Ngọc và Lam Trì đều không còn. Vậy thì sở thích của cô, ai lại nhớ rõ đến vậy? Tống Thức Chu nhìn những món ăn tinh tế trên bàn. Mỉm cười nhạt, không hiểu sao, cô bỗng không muốn ăn nữa. Cô không động vào món nào. Thanh Loan thấy vậy hơi ngạc nhiên. Định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô chỉ giữ lại món táo nướng quế. Bạch Nhược Vi trở về lúc đã khuya. Gần đây chị rất bận. Ngài Bạch không phải là người thích thể hiện sự bất mãn. Nhưng Bạch Nhược Vi đã làm phật ý ông. Lãng phí thời gian thì tất nhiên phải bù lại. Ngài Bạch đã sắp xếp cho cô xử lý một vài việc rắc rối. Chị và Mia phải làm việc đến tận đêm khuya. Giờ chị mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ muốn có một giấc ngủ ngon. Chăn đệm trong tuyết tháp đều là hàng đặt may riêng, vừa vặn với đường cong cơ thể của tiểu thư Bạch, nhằm mang lại cho chị giấc ngủ tốt nhất. Nhưng kỳ lạ thay, chị lại nhớ đến cảm giác nằm chen chúc trên một chiếc giường với Tống Thức Chu. Giờ đây chị không chỉ cần nghỉ ngơi, thực ra chị cần vòng tay của người yêu. Mia làm sao có thể không hiểu tâm ý của chị? Có muốn đến Mặc Cư xem không? Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ lắc đầu, chiếc xe lắc lư dừng lại trước tuyết tháp. Bạch Nhược Vi ngồi trong xe một lúc, sau đó để Mia lên lầu trước. Chị đi bộ một mình về Mặc Cư, giữa tuyết tháp và Mặc Cư là một con đường trồng đầy cây non. Mấy ngày gần đây trời lạnh, những cành cây bắt đầu kết thành băng giá. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo làm ướt vạt áo và giày của chị, khiến bước chân chị loạng choạng, trông có chút thê lương. Trong lòng chị chua xót, chị nhớ đến mùi hương của Tống Thức Chu. Bây giờ chị vẫn là một alpha, với mối quan hệ hiện tại của chị với Tống Thức Chu. Chắc chắn Tống Thức Chu sẽ không có ý định đánh dấu chị nữa. Thực ra Bạch Nhược Vi hiểu rất rõ Tống Thức Chu. Bề ngoài cô ấy có vẻ hòa nhã bao dung, nhưng thực chất lại có những giới hạn rất rõ ràng. Những giới hạn này có thể hạ thấp vì tiểu thư Bạch trong quá khứ. Nhưng bây giờ, Bạch Nhược Vi nhớ lại câu nói chị đã nghe lén được ngày hôm đó ở cửa. Dù sao bây giờ tôi cũng không định yêu cô ấy nữa. Chị khựng lại, không biết mình nên cảm thấy gì. Chị đứng dưới Mặc Cư một lúc lâu. Ánh sáng le lói từ phòng sách hắt ra một chút. Ánh sáng nhỏ bé đó cho chị biết Tống Thức Chu có lẽ đang đọc sách. Ngày trước, Tống Thức Chu rất thích đọc sách. Chị đã tặng Tống Thức Chu không ít những cuốn sách quý hiếm. Tặng xong chị lại không vui, vì người ta chỉ lo đọc sách mà không chú ý đến chị. Thời gian họ bên nhau ít ỏi, vậy mà Tống Thức Chu lại không trân trọng. Chị xách những cuốn sách quý hiếm mong manh và đắt tiền đó lên, chẳng chút sợ làm hỏng hay nhăn sách. Hỏi Tống Thức Chu đang đọc gì, bảo cô ấy rằng thay vì đọc sách, chẳng bằng đi ngủ một lúc, ngủ với chị một lúc. Bạch Nhược Vi đứng dưới lầu nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, ánh sáng nhỏ bé trong phòng sách cũng tắt. Có lẽ Tống Thức Chu đã ngủ. Bạch Nhược Vi bước vào Mặc Cư. Bà Lâm là đầu bếp chính của nhà hàng Phù Dung. Về sau tuổi đã cao nên bà không làm nữa. Mia đã phải tốn một khoản tiền lớn mới mời được bà trở lại. Bà chào tiểu thư Bạch, chị chỉ đáp lại nhạt nhẽo. Tiểu thư Tống tối nay có thích những món ăn này không? Bà Lâm ồ lên một tiếng. Tiểu thư Bạch, tôi phải nói với cô. Hình như tiểu thư Tống không thích thực đơn mà cô đưa lắm. Tối nay, cô ấy không đụng vào một miếng nào. Bạch Nhược Vi ngẩn người. Cô ấy không ăn. Bà Lâm gật đầu. Bạch Nhược Vi bước lên lầu. Đèn trong phòng ngủ đã tắt. Chị suy nghĩ một chút, không kìm được mà đẩy cửa bước vào. Trong phòng vang lên tiếng thở đều của Tống Thức Chu, cùng với mùi thơm nhẹ nhàng của hoa quỳnh. Bạch Nhược Vi gần như lập tức cởi áo khoác, lên giường. Chị ôm Tống Thức Chu qua lớp chăn. Dù có lớp chăn chắn giữa hai người, nhưng nhiệt độ từ cơ thể họ đủ để làm nóng không khí xung quanh. Bạch Nhược Vi vùi mặt vào cổ Tống Thức Chu. Chị biết Tống Thức Chu chắc chắn chưa ngủ. Dù có ngủ cũng sẽ bị chị đánh thức. Nhưng Tống Thức Chu không phản ứng. Hương nguyệt quế càng nồng nàn, hòa quyện với mùi hoa quỳnh. Người phụ nữ khẽ thở lên tuyến thể của Tống Thức Chu, làm cô thấy ngứa ngáy, có chút bực bội. Tiểu thư Bạch, cô định làm gì? Bạch Nhược Vi không nói gì, khẽ hôn lên tuyến thể của cô. Ngày trước, họ chưa bao giờ phải xa nhau lâu như vậy. Trái tim Bạch Nhược Vi dồn hết lên người Tống Thức Chu. Cảm xúc dồn nén không thể kìm lại được. Chị ngại ngùng hôn nhẹ lên đó, như một tín hiệu muốn hòa giải và cầu yêu. Nhưng Tống Thức Chu vẫn không hề động lòng. Bạch Nhược Vi rúc vào lòng cô. Đáng lẽ cô phải quen với điều này. Giọng của tiểu thư Bạch trầm đục, như đang làm nũng. Bà Lâm nói tối nay em không ăn cơm. Em không đói sao? Tống Thức Chu cười nói. Rốt cuộc chị muốn nói gì? Rốt cuộc chị ấy muốn nói gì đây? Tiểu thư Bạch nói hết chuyện trên trời dưới đất, rồi lại từ dưới đất lên trời. Không nhắc một lời về cơ thể ngày càng mềm mại của mình và mùi hương nồng nàn của thông tin tố trong không khí. Bạch Nhược Vi nói một cách không tự nhiên. Em không muốn ôm thông một chút sao? Tống Thức Chu cuộn chăn, lăn sang bên kia ngủ. Khi xuống lầu, bà Lâm vẫn chưa về. Bạch Nhược Vi ngồi bên cạnh bà, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Bà Lâm không để ý đến tâm trạng của chị. Dù tiểu thư Tống không ăn tối, nhưng cô ấy lại rất thích món tráng miệng này. Nghe tên món ăn có vẻ đơn giản, táo nướng bơ quế kiểu Pháp, nhưng thực ra làm món này rất tốn công. Bạch Nhược Vi dừng lại một chút. Tốn công thế nào? Bà Lâm giải thích. Thời gian thì không lâu, quen tay rồi thì làm vài chục phút là xong. Nhưng món này đòi hỏi độ tỉ mỉ. Nếu tỷ lệ nguyên liệu chênh lệch một chút thôi, thì phải làm lại từ đầu. Nghe có vẻ không khó bằng món canh hai màu đỏ. Bạch Nhược Vi mím môi. Tôi hiểu rồi. Bà Lâm, bà nghỉ đi. Tống Thức Chu làm được thì chị cũng sẽ làm được. Bạch Nhược Vi nghĩ. Vậy, nếu Tống Thức Chu có thể yêu chị nhiều như thế nào, thì chị cũng có thể yêu lại cô ấy nhiều như thế. Chị buộc tạp dề. Nếu cô ấy thích, vậy thì chị cũng sẽ học, cũng sẵn sàng làm cho cô ấy ăn. Chị không phải là người chỉ biết nhận. Tiểu thư Bạch có chút tủi thân. Tiếng máy ép nước ồn ào vang lên, bơ văng ra tạo thành những bọt lớn, lấn át đi nỗi tủi thân của chị. Tiểu thư Bạch không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng. Chị hiện tại chỉ là người mới học. Bà Lâm đã gửi cho chị một video hướng dẫn. Chị làm theo từng bước một, không biết đã bao lâu, lò nướng cứ kêu liên tục. Cuối cùng, trên bàn đã bày đầy những đĩa táo nướng, giống như một thác táo. Bầu trời đã dần sáng, nhưng tiểu thư Bạch không cảm thấy mệt mỏi. Sao chị lại làm nhiều như vậy? Nếu Tống Thức Chu thích món này, vậy thì chị đã làm nhiều như thế. Chắc chắn Tống Thức Chu sẽ vui lắm. Bạch Nhược Vi vô thức mỉm cười. Nhưng theo thời gian, những quả táo nướng ban đầu nóng hổi đã dần nguội đi. Bơ ngọt ngào đông lại trên bề mặt, trông vừa xấu vừa thảm hại. Tiểu thư Bạch mím môi. im lặng đứng đó, không biết phải làm gì. Liệu ai đó có còn thích những quả táo nướng đã nguội lạnh không? Thanh Loan đã sớm nghe thấy tiếng động dưới lầu, nhưng biết đó là tiểu thư Bạch. Cô ấy không dám làm phiền khi tiểu thư đang làm việc. Bây giờ thấy tiểu thư dừng lại, cô ấy mới dám xuống kiểm tra. Ngay cả vậy, khi xuống đến nơi, Thanh Loan vẫn bị dọa sợ. Tiểu thư Bạch, tất cả những thứ này đều do cô làm sao? Cô làm nhiều thế này, cô đã làm bao lâu rồi? Thấy Bạch Nhược Vi không trả lời, Thanh Loan yếu ớt nói tiếp. Có cần tôi gọi tiểu thư Tống xuống không? Không cần, như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn. Bạch Nhược Vi nhàn nhạt nói. Vứt hết đi, táo nướng đã nguội rồi. Chắc sẽ không còn ai thích nữa. Cách chương.